Vô cực liên minh, chương 49, bốn thằng bạn xấu. Góc truyện audio.com. Hội học sinh, Sở Giao Giao ngồi ở ghế hội phó. Đối diện là Lê Vân cúi gằm mặt không dám nhìn nàng. Mà ngồi ở phía sau bàn làm việc là một thanh niên. Thanh niên này lớn lên rất đẹp trai. Gương mặt tuấn mỹ tràn đầy mị lực. Dáng người cân đối có thừa. Trên người toát ra một cỗ khí chàng thượng vị giả. Không giận mà uy, nói chung là một đại soái ca có thể mê đảo vạn thiếu nữ. Hắn là hội trưởng hội học sinh, Vũ Anh Tuấn, top 1 thần long bảng và top 2 thiên bảng của Học viện Hà Bắc. Lê Vân, em thật to gan đó, em có biết chuyện em làm ảnh hưởng rất xấu tới danh tiếng của học viện không? Sở Giao Giao âm thanh uy nghiêm cực kỳ nói rằng, dưới dâm uy của Sở Giao Giao. Lê Vân cuối cùng không thể không nói ra mọi chuyện, khi biết Lê Vân vậy mà đứng ra tổ chức một nhóm người đi săn trai đẹp. Nàng nội tâm cực kỳ phẫn nộ, tức giận một phần bởi Lê Vân dám vi phạm luật lệ của trường. Đã thế cách làm của nàng còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng học viện. Nếu chuyện này đồn ra, người ta sẽ nghĩ Học viện Hà Bắc là một động toàn những sắc nữ. Chuyên săn lùng trai đẹp. Quả thật là khiến Học viện Hà Bắc mất hết mặt mũi a hát. Quan trọng hơn, nếu không phải bởi vì hành động của Lê Vân, đối phương cũng sẽ không trốn trong phòng thay đồ, để rồi nàng bị đối phương sàm sỡ, nghĩ tới bản mặt cùng nụ cười bỉ ối của Lục Đạo. Sở Giao Giao nội tâm càng phẫn nộ, sắc mặt liền âm trầm tới cực điểm, không có chút nào tốt đẹp, Lê Vân thấy phó hội trưởng toàn thân bao trùm hắc khí. Trong lòng không khỏi rùng mình, nàng thấp giọng nghẹn ngào, chỉ là cũng không dám mở miệng, thấy bầu không khí có phần trầm trọng, Vũ Anh Tuấn liền cười giảng hòa, được rồi, Giao Giao, tha cho nàng đi, nghe nói năm nay đến một nam sinh rất tuấn mỹ, so với Trần Thiếu còn đẹp trai hơn. 2 năm trước, Trần Thiếu vào trường đã đưa tới chấn động không nhỏ. Chỉ vừa mới nghe tin cậu ta đỗ cái là có hàng ngàn thư tình gửi tới thì một người còn đẹp trai hơn cậu ta. Các nàng làm vậy cũng bình thường a hát ngữ điệu cực kỳ ôn hòa. 10 phần nam tính để cho bất kỳ cô gái nào phải say lòng. Đẹp trai, ta chẳng thấy hắn đẹp trai chỗ nào a hát Sở Giao Giao bĩu môi. 10 phần kinh thường nói rằng, có ác cảm với Lục Đạo, Sở Giao Giao thấy Lục Đạo quá xấu xí. Thật không biết tại sao các cô gái trong học viện lại phát cuồng lên. Nếu hội trưởng đã nói vậy, lần này tôi tha cho em. Nếu còn tái phạm, tôi trực tiếp theo luật mà phạt. Rõ chưa? Sở Giao Giao trừng mắt nhìn Lê Vân, uy hiếp nói. Trên thực tế, Vũ Anh Tuấn chính là crush của Sở Giao Giao. Từ khi làm phó hội trưởng, Sở Giao Giao đã thích thầm vị hội trưởng đẹp trai này. Chỉ là ở phương diện tình cảm. Sở Giao Giao quá nhát gan, thế nên đến giờ vẫn chỉ thích thầm mà thôi. Thế nên, Vũ Anh Tuấn đã muốn tha cho Lê Vân, nàng cũng đành nghe theo. Cũng vì đó mà nàng đối với Lục Đạo hận tới vậy. Theo nàng nghĩ, tấm thân trong sạch của mình đã bị làm bẩn, mình đã không còn xứng với hội trưởng nữa rồi. Cảm tạ phó hội trưởng Lê Vân nghe thế, nội tâm mừng rỡ cực kỳ, không ngừng cúi đầu trước Sở Giao Giao. Nói lời cảm ơn, không cần cảm ơn tôi, em nên cảm ơn hội trưởng A Hát. Vâng, cảm ơn hội trưởng Lê Vân quay sang nhìn Vũ Anh Tuấn. Cảm kích nói rằng, không có gì cần cảm ơn, mau đi dẹp hậu quả đi. Vũ Anh Tuấn cười, chẳng mấy để ý nói rằng, vâng, hội trưởng, phó hội trưởng, em xin cáo lui. Nói xong, Lê Vân liền rời khỏi hội học sinh. Để lại 2 người Vũ Anh Tuấn cùng Sở Giao Giao trong phòng. Giao Giao à, cảm tình cậu có vẻ có ác cảm với Lục Đạo a hát. Vũ Anh Tuấn híp mắt nhìn Sở Giao Giao. Cười trêu chọc, hội trưởng chắc nhìn nhầm rồi. Mình phẫn nộ vì Lê Vân phá hoại nội quy, gây ảnh hưởng xấu tới học viện thôi. Sở Giao Giao ngữ điệu bình thản. Chỉ là nội tâm nàng không khỏi một phen khẩn trương. Chẳng lẽ hội trưởng phát hiện chuyện gì sao? Không thể nào đâu, ha ha, cũng đúng, Giao Giao nè, cậu đi gặp Lục Đạo một chuyến đi, đối với nam sinh được cho là có thể soái ngôi của Trần Thiếu. Mình cảm thấy rất có hứng thú. Ahad Vũ Văn Hải cũng có phần tin tưởng. Sau đó liền hạ đạt mệnh lệnh. Cái gì, cùng tên biến thái khục cùng lục đạo tiếp xúc? Hội trưởng, cậu không nói đùa đấy chứ? Sở Giao Giao có chút cao giọng, mắt đẹp trợn tròn nhìn hội trưởng. Cũng bởi vì quá mức thất thố, mà nàng suýt lỡ miệng làm lộ chuyện. Cũng may, Vũ Anh Tuấn cũng không nghe rõ lời của Sở Giao Giao. Hắn chỉ một bộ khó hiểu nhìn nàng, ngờ vực hỏi, làm sao, có chuyện gì à, không không có gì. Nếu đây là mệnh lệnh của hội trưởng, mình sẽ tận lực hoàn thành. Sở Giao Giao cố gắng bình tĩnh, che giấu nội tâm khó chịu, đáp lại, sau đó, cũng không đợi Vũ Anh Tuấn nói tiếp, nàng xoay người rời khỏi. Cũng bởi vì xoay người, Vũ Anh Tuấn không thấy được vẻ mặt cực kỳ khó coi của Sở Giao Giao. Cũng phải thôi, cùng tên biến thái khinh bạc mình nói chuyện, Sở Giao Giao chỉ thấy cực kỳ buồn nôn. Mắt thấy Sở Giao Giao rời khỏi, Vũ Anh Tuấn liền ngả người ra sau, nhìn phía ngoài bầu trời. Hắn thì thầm, Giao Giao đáng tiếc a hát, vừa nói, trên mặt hắn hiện lên một tia tiếc nuối. Sau đó rất nhanh chuyển thành kiên định, có mắt tím trong người, lục đạo liền dễ dàng thoát khỏi vòng vây của các thiếu nữ. Mặc dù nội tâm các nàng luôn cảm thấy lục đạo có cái gì đó quen thuộc. Thế nhưng, bọn họ lại chẳng liên tưởng được thanh niên bình thường này cùng Mỹ Nam Tử mà các nàng tìm kiếm là một. Trở lại khu vực thi đấu, lục đạo liền gặp được hai người quen, Phạm Hiếu và Thất Đức. Điều đáng nói là, Nguyễn Huy cũng đang ở đây. Phạm Hiếu, Thất Đức, hai người cũng ở đây à? Lục đạo cười ha hả đi tới. Hai người này dù sao cũng là chiến hữu vào sinh ra tử với hắn. Đặc biệt là Phạm Hiếu, đối phương đã hy sinh thân mình cầm chân đám con gái để hắn và Thất Đức chạy đi. Sự quả cảm đó, lục đạo khâm phục vô cùng. Mặc dù hy sinh của Phạm Hiếu là do hắn tạo nên, lục đạo không nói thì thôi. Vừa lên tiếng lập tức gây nên Phạm Hiếu phẫn nộ, hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra một khẩu lục đen, nhắm thẳng về phía lục đạo bóp cò. Phanh, một đạo hắc sắc năng lượng đạn xuất hiện, nhắm thẳng về phía lục đạo bắn tới. Tốc độ nhanh chóng cực kỳ. Thấy Phạm Hiếu động thủ, lục đạo không có chút nào kinh ngạc, một phần vì hắn đoán được đối phương sẽ làm vậy. Mà quan trọng hơn, hắn không cảm nhận được sát khí từ Phạm Hiếu. Phanh, lục đạo đứng nguyên một chỗ. Hắc sắc năng lượng đạn bắn tới. Khi chỉ cách hắn mấy cm thì dừng lại. Sau đó tan biến, mà xung quanh lục đạo cũng xuất hiện từng gợn sóng nhỏ. Không cần nói cũng biết, đây là lớp giáp đạo của lãng khách vỡ ra. Ta nói Phạm Hiếu à, bổn thiếu trợ giúp ngươi được sống trong vòng tay của vô số người đẹp. Ngươi đây là lấy oán báo ơn a hát lục đạo bất mãn nhìn Phạm Hiếu nói rằng. Móa, lấy oán báo ơn cái cc, ngươi đây là giáp tâm hại người. Miệng nó chứ, cả sáng giờ ta mới ăn được 4 tô phở gà, liền trực tiếp phun ra hết. Phạm Hiếu phẫn hận nhìn lục đạo. Nghĩ tới bị một đám thiếu nữ vây bắt, đứa thì sờ mặt, đứa thì sờ ngực, thậm chí có cô còn sờ vũ khí duy trì nòi giống của hắn. Quan trọng hơn, trong đám thiếu nữ đó, không thiếu cô gái xinh đẹp mỹ miều, bị bọn họ sờ mó. Phạm Hiếu chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn, thế nên ngay khi Lê Vân xuất hiện mang theo chúng nữ rời đi, hắn liền tìm một chỗ nôn thốc nôn tháo, nôn sạch cả bữa sáng của mình. Đối với đầu sỏ gây ra chuyện này là lục đạo, Phạm Hiệu hận không thể một súng bắn chết đối phương. Vơ cơ lờ. 4 tô phở gà, ngươi chẳng lẽ là quỷ chết đói đầu thai? Lục đạo trợn mắt nhìn Phạm Hiếu. Nhìn thân thể cân đối của Phạm Hiếu, hắn thật không dám liên tưởng thằng này thật ăn hết 4 tô phở gà. Lại nói cũng không phải tất cả đều là gái xấu a hát. Ta thấy cũng có rất nhiều người đẹp đó, bị bọn họ sàm sơ. Ngươi chẳng lẽ không thích? Lục đạo cười hi hi. Không có chút nào bởi vì mình hãm hại đối phương mà áy náy. Tất nhiên là nghe thế. Phạm Hiếu ánh mắt siết nhìn lục đạo. So với lúc nãy còn âm trầm hơn. Ta thích rồi. Ngay khi mọi người tưởng Phạm Hiếu lại động thủ đem lục đạo xử bắn tại chỗ thì Phạm Hiếu khóe miệng kéo ra nụ cười bỉ ổi. đằng đằng sát khí cũng theo đó biến mất không còn. Lục đạo, người xem, vậy ngươi còn cầm súng bắn ta làm gì? Lục đạo một tay đập trán bất lực, nội tâm im lặng tới cực điểm. Ta thích a hát, ai bảo ngươi trâu ta? Trên gương mặt lãnh khốc của Phạm Hiếu kéo ra một cười tà ác. Phác, Lục đạo giơ lên ngón giữa chỉ thẳng Phạm Hiếu. Giờ hắn coi như hiểu thằng cha này rồi. Nhìn lãnh khốc thật đây. Nhưng CMN, nội tâm đê tiện không ai bằng a hát. Cách chương.